Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Đan Dược Đại Điện, chương 174, Đan Dược Đại Điện, PS, van cầu các vị anh chị em, vé tháng đập tới, tiểu yêu điên cuồng hơn, ngày mai bắt đầu, sáng sớm chương 5, buổi chiều 6 giờ chương 5, ngày hôm nay nhiều viết 2 chương. Van cầu các vị đầu tấm vé tháng cùng đặt mua. Lâm Dật ra mặt co rúm, cảm giác vô cùng không nói gì, bởi vì toàn bộ vườn thuốc đều đang là do ngọc thạch rèn đúc mà thành. Này một mảnh vườn thuốc sâu có tới nửa mét, trải ngọc thạch tại hạ, khắc họa trên vô số thần bí phù hiệu, liên tiếp thành từng đạo cổ lão hoa văn, có thể đưa tới linh khí thoải mái thổ địa, quá xa xỉ rồi, như vậy công trình không thể nào tưởng tượng được, quá mức xa xỉ, cứ thế Lâm Dật đều có chút kinh hãi không thôi. Hắn không thể nào tưởng tượng được, những này tiền sử loài người là thế nào kiến tạo những thứ đồ này. Càng không thể nào tưởng tượng được tiền sử loài người mạnh mẽ. Bất quá, giờ khắc này nội tâm hắn nhưng hưng phấn không thôi. Cái này vườn thuốc là hoàn chỉnh, đã như thế. Hắn liền có thể toàn bộ thu vào vòng tay chứa đồ mang về. Trực tiếp thu được một cái hoàn chỉnh vườn thuốc. Đón lấy, Lâm Dật ở mỗi một khối trong ruộng thuốc đào móc kiểm tra lên. Vẫn đúng là phát hiện một ít ngọc thạch còn không hóa thành cho tàn. Những ngọc thạch này thậm chí còn lập lòe oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Khí thức ôn hòa, gọi người kinh ngạc, những ngọc thạch này trên. Như thế khắc họa rất nhiều thần bí cổ lão phù hiệu. Để Lâm Dật trong lúc nhất thời rất là hiếu kỳ. Hắn đối với những này cổ lão phù hiệu thật tò mò. Muốn biết rõ ràng ý tứ trong đó cùng tác dụng. Nhưng đáng tiếc hiện tại không phải lúc. Đem hết thảy ngọc thạch đều đào xong trở lại. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt phấn khởi. Ở một khối lại một khối hoang phế trong ruộng thuốc đào móc. Tìm kiếm một ít không nát tan ngọc thạch, những thứ đồ này cố gắng còn có tác dụng, cho nên mới nghĩ đào móc trở lại, chuẩn bị nhìn có thể không làm nhiều mấy cái vườn thuốc đi ra. Những thứ đồ này, chính là trồng linh vật then chốt, hắn trước đây không hiểu trong đó huyền bí, bây giờ nhìn đến đương nhiên sẽ không bỏ qua. Toàn bộ to lớn dược viên phế tích bên trong, rất nhiều vườn thuốc đều bị lăn tới. Hết thảy còn có thể sử dụng ngọc thạch toàn bộ bị đào móc đi. Hồi lâu, Lâm Dật làm xong những này, mới hài lòng đi rồi, chỉ còn lại dưới một mảnh loang loang lổ lổ dược viên. Hắn nghĩ, trong tòa cổ thành này có lớn như vậy dược viên, khẳng định có liên quan với luyện đan chế dược địa phương. Dược viên phụ cận, có hay không có luyện chế đan dược địa phương đây? Lâm Dật đứng một vùng phế tích đỉnh kiểm tra. Nội tâm hắn chờ mong, suy nghĩ khẳng định có như thế một chỗ, bằng không cổ đại nhân tộc trồng linh dược đi ra, như không có luyện chế thành một ít thần kỳ mạnh mẽ đan dược liền không còn gì để nói. Hắn ở phụ cận cẩn thận tìm kiếm, muốn nhìn một chút có hay không này một cái gọi là luyện đan địa phương. Này cố gắng sẽ là một cái nắm giữ bảo vật địa phương. Ví dụ như một ít cổ lão đan dược, ồ. Hồi lâu, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ dừng lại, chính nhìn chằm chằm một phương hướng, nhìn kỹ lại, mới phát hiện bên kia có một mảnh hùng vĩ kiến trúc. Hắn mang theo kinh ngạc và hiếu kỳ, nhanh chóng chạy tới, mới bỗng nhiên phát hiện, đây là một tòa to lớn cung điện. Bất quá, này một tòa cung điện đã sụp đổ hơn nửa, còn có thể nhìn thấy điểm điểm đồng thau ánh sáng lộng lẫy lấp lóe. Nhưng đáng tiếc đã rách nát, đan dược đại điện, lúc này, Lâm Dật đến đại điện trước mặt, kinh ngạc phát hiện, này sụp đổ hơn nửa cửa trên, đang có như thế bốn cái không trọn vẹn đại tự, cổ lão mà thần bí, chính là đan dược đại điện, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật cả người liền kích động, nội tâm mơ hồ hưng phấn cùng chờ mong, bên trong có hay không còn tàn dư một ít cổ lão mà thần kỳ đan dược đây. Hắn thậm chí không có nửa phần chần chờ, lóe lên một cái liền vọt vào, nội tâm thập phần hưng phấn, tìm tới một cái đan dược đại điện chẳng khác nào có cơ hội thu được một ít cổ lão quý giá đan dược. Ngẫm lại xem, hắn trước đây thu được một loại đan dược, này một loại phục nguyên đan, mặc dù là này thần bí tồn tại biếu tặng đồ vật. Thế nhưng đủ để chứng minh đan dược mạnh mẽ và quý giá. Hả, nguyên bản, Lâm Dật lòng tràn đầy chờ mong xông tới, có thể vừa tiến vào đại điện, nụ cười nhưng chớp mắt đọng lại, hắn sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nội tâm lẫm liệt nhìn chằm chằm một góc, nơi này đang có một bóng người tồn tại, mà giờ khắc này, bên trong góc một bóng người rộng rãi tĩnh nhãn, cũng nhìn thấy hắn đột nhiên đến, từng người nội tâm chấn động, đều cảm giác được vô cùng căm tức, là ngươi. Lâm Dật sầm mặt lại, nhìn chằm chằm trước mắt chính chậm rãi đứng lên đến bóng người. Chính là một thế lực lớn thủ lĩnh, là Kiến Quân, mà người sau sắc mặt biến hóa, trừng mắt xông lên hắn tiến vào, thực sự có chút nổi nóng. Nơi này là ta phát hiện, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Là Kiến Quân sắc mặt quái lạ, con mắt lập lòe từng tia lạnh lẽo, mà Lâm Dật sắc mặt cả kinh. Nhanh chóng đảo qua toàn bộ đại điện, phát hiện một ít sụp đổ nham thạch cùng mảnh kim loại. Còn có một chỗ bừa bãi tình huống, căn bản không có bất kỳ vật hữu dụng gì tồn tại. Nơi này, hết thảy đan dược cái giá đều bị vượt qua, trên đất rơi ra rất nhiều óng ánh mảnh ngọc, đây là một ít phá nát chiếc lọ, còn có từng tia mùi thơm đang tràn ngập, ngươi nắm xong đan dược. Lúc này, Lâm Dật bỗng nhiên ngưng lại, nhìn chằm chằm trước mắt La Kiến Quân, nội tâm lập lòe mơ hồ sát cơ, tình huống này, không cần nhìn liền rõ ràng là bị hắn nắm xong, như vậy có hay không muốn giết chết hắn cướp giật đây? Mà đối diện, La Kiến Quân dòng máu khắp người sôi trào, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Dật, nội tâm như thế tràn ngập khủng bố sát cơ, bởi vì, hắn mới vừa tiến vào cung điện này. Thu được không ít quý trọng đan dược, mà trong đó một loại đã bị hắn dùng, còn bởi vậy gia tăng rồi khí lực, ầm ầm, đột nhiên, hai bóng người bỗng nhiên nhằm phía đối phương, từng người vung vẩy nắm đấm đánh tới, ầm một tiếng, đại điện run run rẩy rẩy, có bùn hôi rì rào rơi ra, đòn đánh này ẩn hai người từng người tám tầng sức mạnh thăm dò. Nhưng lẫn nhau lùi về sau ba bước. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn đối phương, cảm giác rất khó mà tin nổi, ngươi đột phá cực hạn, Lâm Dật sắc mặt khó coi, trước mắt La Kiến Quân dĩ nhiên đột phá cực hạn, sức mạnh đạt đến 10.000 cân trình độ, với hắn một đẳng cấp, mà tình huống này quá đột nhiên, lúc trước lúc tiến vào vẫn là 9.000 cân khoảng chừng, bây giờ lại 10.000 cân, khả năng duy nhất chính là La Kiến Quân ở đây đạt được lợi ích. Còn có vừa mới ngồi ở chỗ này là dùng một ít đan dược. Lúc này mới làm cho hắn thu được đột phá cực hạn cơ hội. Ngươi cũng đạt đến 10.000 cân sức mạnh. La Kiến Quân càng là chấn động không ngớt. Nguyên bản, hắn đi tới nơi này đan dược đại điện sau. Hoặc là một ít quý giá đan dược. Dùng sau khi bản thân gia tăng rồi một luồng sức mạnh vĩ đại. Cuối cùng đột phá cực hạn đạt đến 10.000 cân trình độ kinh khủng. Còn không chờ hắn nghĩ muốn giết những người khác, nhưng nhìn thấy Lâm Dật đưa tới cửa, lần này nội tâm suy nghĩ muốn giết chết hắn, đáng tiếc chưa hề nghĩ tới, này Lâm Dật sức mạnh cũng hình thành một luồng vạn cân cự lực. Thực sự không thể tin tưởng, sắc mặt hai người biến ảo, từng người nhìn chằm chằm đối phương, phảng phất có từng tia kiêng kỵ như thế. Lâm Dật với trước mắt La Kiến Quân có từng tia cảnh giác ý tứ. Từ cái đó trên người cảm nhận được một loại cuồn cuộn tinh lực. Chính đang từ từ tăng mạnh, đây là đan dược duyên cớ, man hổ quyền, đột nhiên, Lâm Dật bóng người hơi động, xông lên chính là một quyền vung vẩy đánh tới. Đây là hắn lĩnh ngộ ra đến man hổ quyền, nắm đấm lấp lóe, nặng nề như núi, vừa nhanh vừa mạnh. Quyền phong điên cuồng gào thét mà qua, phảng phất một con hung tàn kiếm sỉ hổ đang gầm thét. Đối diện, La Kiến Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cảm nhận được này một luồng hùng vĩ uy thế, đúng như một con kiếm sỉ hổ vồ giết mà đến, kinh sợ tâm thần, có như vậy từng tia một chấn động, bất quá, hắn bản thân tuyệt vời, không có bị kinh sợ đến, nhưng nội tâm lại hết sức khiếp sợ. đối với Lâm Dật sức mạnh làm lại phỏng chừng. Người này không thể nhỏ xe mà, nếu không sẽ chịu thiệt. Cuồng sư nộ sát, trong phút chốc, La Kiến Quân rít gào một tiếng, vung vẩy chiến thương hung ác đánh tới. Phong mang phun ra nuốt vào, có mông lung ánh sáng đang tràn ngập, phảng phất chính là một con tiền sử cự sư đang gầm thét. Hai người gào thét đánh về phía đối phương, ầm ầm một tiếng, toàn bộ đại điện suýt nữa bị hất bay lên, bụi bặm ngập trời, sóng khí cuồn cuộn mà qua, cuốn lấy đầy trời cho bụi sông lên trên cung điện không. Hai người đòn đánh này đều vô cùng mãnh liệt, hùng vĩ sức mạnh mãnh liệt, tự giữa hai người phóng xạ mà mở, mặt đất răng rắc một tiếng, đạo đạo vết rách lan tràn mà đi, cuối cùng lõm vào hạ xuống, hình thành một cái hố lớn. Lâm Dật sắc mặt giật mình, mình man hổ quyền rất cường đại, nhưng đối với phương như thế không kém, dĩ nhiên chỉ là đúng rồi một cái hòa nhau, mà hắn ở giật mình, đối phương càng là khiếp sợ, không nghĩ tới tên này dùng nắm đấm có thể cùng mình đánh ngang tay. Lâm Dật, ngươi muốn ở này chém giết sao? La Kiến Quân sắc mặt giận dữ gầm thét lên, bây giờ, hai người đều không có tâm tư này. Muốn giết đối phương muốn trả giá thật lớn. Hơn nữa, Lâm Dật không có thời gian với hắn đánh. Chuyện này quả thật chính là lãng phí. Vì lẽ đó chỉ là cười khẽ lắc đầu. Không nghĩ tới, ngươi thu được như vậy cơ duyên. Ta không công phu cho ngươi đánh, hắn vừa nói xong. Bóng người chợt lóe lên, vọt thẳng hướng về trong đại điện một cánh cửa. Này môn đã sụp đổ một nửa, nhưng còn có thể đi vào đến trong đó. Mà La Kiến Quân sắc mặt sát vậy thì thay đổi, bởi vì toàn bộ trong đại điện, là một cái như vậy địa phương chưa từng đi, nguyên bản là dự định dùng đan dược sau lại tiến vào. Không nghĩ tới Lâm Dật đột nhiên xông vào, mà hiện tại càng là trước tiên vọt vào. Đáng chết, hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, cả người tựa như tia chớp phóng đi, tùy tùng Lâm Dật bước chân cuối cùng vọt vào cánh cửa này bên trong. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt bình tĩnh, vọt vào cánh cửa này bên trong, mà vừa tiến vào nơi này, rất rõ ràng cũng cảm giác được một luồng dị hương đập vào mặt kéo tới. Cảm giác ăn món đồ gì như thế, cả người khoan khoái, đó là, Lâm Dật sắc mặt cả kinh, sau đó mừng như điên xông tới, tơ không chậm trễ chút nào, liền đến một vị to lớn đỉnh trước mặt, đây là một vị lớn vô cùng thanh đồng đỉnh. Hắn thậm chí không kịp nhìn kỹ, trực tiếp phất tay đem này một vị to lớn thanh đồng đỉnh thu hồi đến. Mà tùy tùng vào La Kiến Quân vừa vặn nhìn thấy như thế một màn. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nội tâm lửa giận bốc lên, sát cơ bạo tránh, cái tên này thu hồi đến đại đỉnh, khẳng định là một đồ tốt, bằng không sẽ không có từng tia dị hương tồn tại. Chết tiệt Lâm Dật, ngươi này vương bát đản chạy tới cướp ta đồ vật, làm sao không đi cướp người khác? La Kiến Quân sắc mặt vô cùng phẫn nộ, nhanh chóng đảo qua bốn phía. Đáng tiếc, nơi này liền một cái to lớn thanh đồng đỉnh, từ Chu Hiển đến mức rất trống trải. Một đống tàn tạ phế tích bên trong, không có bất kỳ vật hữu dụng gì tồn tại. Lâm Dật không để ý tới hắn, mà là cẩn thận tìm kiếm lên. Nơi này hẳn là một cái luyện chế đan dược địa phương. Vừa mới này một cái đồng thau đại đỉnh lẽ nào là chế thuốc đỉnh lô? Vừa nghĩ tới cái này, Lâm Dật nội tâm liền kích động, cố gắng bên trong chiếc đỉnh lớn còn tàn dư một ít đan dược cũng khó nói đây. Hắn một nghĩ đến vấn đề này, cả người sắc mặt liền hồng hào lên, nhìn ra La Kiến Quân đấu kỵ cực kỳ, suýt nữa lại muốn giết chết hắn. Ta không cùng ngươi rồi. Lúc này, Lâm Dật mỉm cười đi qua. Tiếp theo nhanh chóng lao ra đại điện. Hướng một phương hướng phóng đi. Hắn nghĩ, nơi này đã có đan dược đại điện tồn tại. Vậy có phải có binh khí rèn đúc địa phương tồn tại đây? Mà La Kiến Quân tựa hồ cũng nghĩ đến. Sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Theo bóng người của hắn nhanh chóng phóng đi. Không nghĩ muốn lạc hậu một chút ý tứ. Hết chương.